Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719: Thiên tôn lại nghịch lý. Bởi vì không chỉ có hiện nay tìm không đến bất luận cái gì quan tại bọn hắn ghi chép. Thậm chí ngay cả từ thượng cổ tu tiên giới vượt qua thời gian mà đến Dược Vương tông mọi người. Đối với thiên y bọn họ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này mười phần khác thường, không thể không khiến người hoài nghi lai lịch của bọn hắn. Bởi vì giống như cái này nhóm cường giả, tuyệt sẽ không bừa bãi vô danh. Nếu là như vậy, rất nhiều chuyện thì có thể giải thích thông. Lúc trước ta muốn lấy thiên sát chi pháp, cùng hãn hải chi pháp, kết đan thời điểm, lại cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nếu như đơn thuần dùng cái này hai người kết đan, như vậy thế tất sẽ nghênh tới thiên địa phản phệ. Chỉ có lại thêm Lam Viêm, Mặc Sát chờ còn lại pháp tắc cảm ngộ, mới có thể đem kim đan ổn định. Bởi vì ta quan sát hiệu bàng thiên sát, hãn hải chi pháp, vốn cũng không phải là huyền hoàng giới chi pháp. Nếu là cưỡng ép dùng cái này hai người kết đan, có lẽ liền bị thiên địa xem như thuần túy ngoại lai giả. Hạ chàng A, chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong đầu trong nháy mắt lóe qua đếm bộ Tùng Vân Hải bị hủy hoại chỉ trong chốc lát hình ảnh, cái này có lẽ cũng là Tùng Vân Hải phải chết nguyên nhân, không thuộc về huyền hoàng giới tồn tại, lại dựa vào huyền hoàng giới cấp dưỡng, ngày càng phồn thịnh, như là cắm tại thể nội dị vật, thế tất yếu trừ chi cho thống khoái. Nhưng, ngày đó Trương Hạo Ba có thể lấy thiên sát kiếm ý thành công trúc cơ. Lại còn nói rõ, những thứ này đã từng ngoại lai giả, ngay tại dần dần bị chuyển hóa làm huyền hoàng giới một bộ phận. Liền giống bị Xích Viêm, Mặc Sát diệt tuyệt qua một lần, lại lần nữa khôi phục sinh cơ Tùng Vân Hải. Tựa hồ thiên địa đối nó định ý thì sẽ giảm mạnh. Tiếp xúc, dung hợp A, chấm ngoặc kép, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Ngày đó tại Vân Thủy Thiên Cung bên trong, hãn hải xác nhận ngư phụ vì đồ diệt Vân Thủy Thiên Cung cả nhà hung thủ lúc. Đã từng nói như thế. Thiên sát trọng khí, ngoại trừ thiên tuyệt tôn giả bên ngoài, lại không người nào có thể vận dụng. Nguyên bản, Lý Phàm cho là hắn nói tới chính là thiên sát hai chữ. Dù sao ngày xưa Trương Hạo Ba vẫn lạc lúc, thiên địa dị tượng hiển hiện Trương Hạo Ba đạo cơ, cũng là thiên sát kiếm ý, mà Lý Phàm chín pháp chi một, cũng là thiên sát chi pháp. Hiện tại xem ra, có lẽ tại thiên y nguyên bản thế giới, thiên sát từng vì thiên sát, bất quá khi bọn họ đi vào huyền hoàng giới về sau, tự thân pháp tắc cùng huyền hoàng giới pháp tắc phát sinh xu thế đồng tính diễn biến. Sau đó cũng có chút ít khác biệt sinh ra. Lý Phàm lại nghĩ tới, bây giờ huyền hoàng giới, so chi thượng cổ thời điểm, cơ hồ bành trướng một vòng, cướp đoạt cái khác động thiên thế giới, tránh cho bị tiên khư thôn phệ vận mệnh, đồng thời thế giới cùng thế giới ở giữa lại có pháp tắc khác nhau xung đột. Cái này có lẽ cũng là trên đời quỷ dị nơi phát ra. Thiên tuyệt mất trí nhớ, thiên dụ, Vân Thủy Thiên Cung chúng biến thành quỷ dị, sẽ không phải là bị thế giới dung hợp ảnh hưởng. Bởi như vậy, ở trong quá trình này bình yên vô sự thiên y, thực lực thì lộ ra càng phát ra kinh khủng. Mà lại, thiên y sống mấy ngàn năm, trong sương mù khói trắng đủ loại quỷ dị mê vực, lại rõ ràng cùng hắn có quan hệ. Không biết hắn đến cùng đang mưu đồ lấy thứ gì. Kỳ quái nhất chính là, huyền hoàng giới mấy vị trường sinh thiên tôn phản ứng. Nếu như nói bọn họ đối thiên y tiểu động tác, hoàn toàn không biết gì cả, ta là khẳng định không tin. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhóm thủy chung thờ ơ, là đã đạt thành giao dịch nào đó, vẫn là chấm ngoặc kép. Thiên y gương mặt hiện lên ở Hứa Bạch trong đầu. Sau một hồi, hắn vừa rồi khẽ lắc đầu, tạm thời đem đủ loại suy nghĩ đè xuống, trở lại Thiên Lương Châu, khôi phục truyền tin linh phù kết nối. Nhất thời vô số truyền tin như hoa tiết giống như bay tới. Hứa Bạch không chút hoang mang, dần dần xử lý, như thế nào đem xử lý sự việc công bằng. Sớm tại Đại Huyền làm thái sư lúc đó, hắn liền đã luyện được lô hỏa thuần thanh, như hôm nay Lương Châu hãy còn có thưa chỗ ngồi chức vị. tổng cộng 640 cái, đạt được Nam Cung Sĩ Vinh cho phép, dùng để cùng thế lực khác giao dịch, thỏa hiệp cương vị, chỉ có hơn 200, nhưng là muốn từ trong chuyện này kiếm một chén canh, đâu chỉ hơn ngàn, như thế nào tại đắc tội ít nhất người tình huống dưới. Để tuyệt đại đa số người cảm thấy hài lòng, thực sự cần tỉ mỉ suy nghĩ. Hứa Bạch một bên thẩm tra lấy những người này nội tình, một bên hồi phục tin tức, tìm hiểu tính cách của bọn hắn. Ngay tại Hứa Bạch tại mới trên chức vị bận rộn túi bụi thời điểm, một kiện đại sự chợt hấp dẫn khắp thiên hạ chú ý. Nguyên Đạo Châu người đứng đầu, Lam Vũ Tiên Tôn, bởi vì thọ nguyên sắp hết, cho nên hướng thiên hạ tu sĩ thu thập tất cả có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật. Đồng thời cung cấp hắn đã dùng qua kéo dài tuổi thọ bảo vật bảng danh sách. Cũng tuyên bố, phàm là có thể cung cấp hữu hiệu bảo vật người, hắn chân tàng, mặc kệ chọn lựa. Lam Vũ Tiên Tôn, chấp trưởng đạo Nguyên Châu đã có mấy ngàn năm, hắn chân tàng, sao mà phong phú, thậm chí so với Vạn Tiên Minh cổ vũ tu sĩ thăm dò xương trắng khen thưởng, đều muốn phong phú mấy phần. Sau đó thiên hạ chấn động, có không ít tu sĩ vội vàng tự trong sương mù khói trắng trở về. Ngược lại đi mạo hiểm tìm kiếm kéo dài tuổi thọ bảo vật đi. Lý Phàm thì là nhìn chằm chằm cái này một tin tức, hơi hơi ngây người. Lam Vũ đây là từ bỏ được ăn cả ngã về không? Nghịch chuyển sinh tử rồi. Xem ra đã có thiên tôn chứng đạo tin tức bị tiết lộ. Là Vạn Tiên Minh nội bộ để lộ tiếng gió. Vẫn là chấm ngoặc kép Ngũ Lão Hội. Lý Phàm ngây người công phu, Hoàng Phủ Tùng thì là cẩn thận nghiên cứu một phen Lam Vũ ban bố tin tức. Lắc đầu thở dài, Lam Vũ Tiên Tôn hắn thống trị một châu mấy ngàn năm, dạng gì kéo dài tuổi thọ bảo vật chưa ăn qua. Phần này danh sách, thậm chí đã cơ hồ có thể đợi cùng là huyền hoàng giới kéo dài tuổi thọ bảo vật đồ giám bách khoa. Toàn thư, muốn theo chỗ của hắn lấy được ban thưởng. Chấm ngoặc kép, dù sao ta là không có loại kia khí vận. Hắn hơi có chút tự giễu nói ra. Mẹ nó, nhiều đồ như vậy, Đông Phương ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn tất cả đều ăn một lần. Đông Phương Diệu líu lưỡi nói. Theo ta thấy, đáng chết chung quy sẽ chết. Còn như thế dẫy dụa làm gì? Kéo dài hơi tàn, còn không bằng sớm một chút giải thoát tới thống khoái. Lý Phàm nghe bên người hai người phàn nàn, chợt sinh ra minh ngộ, chuẩn bị đã lâu kế hoạch đột nhiên bị đánh loạn. Bây giờ Lam Vũ cần nhất chính là thời gian, hướng khắp thiên hạ treo giải thưởng cũng là hành động bất đắc dĩ. Tiếp đó hắn sẽ làm thế nào? Hắn thực sự tình đến trình độ này, Lam Vũ hắn đã không có cái gì lựa chọn nào khác. Một là cải biến muốn làm trái ý, đọ sức chứng đạo trường sinh một đường sinh cơ. Nhưng rất hiển nhiên, nắm giữ có thể nghịch ý điều kiện, tuyệt không phải một ngày chi công. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn làm đến điểm ấy, gần như không có khả năng. Nếu không Lam Vũ cũng sẽ không thẳng đến tới gần bỏ mình, mới bày xuống đại trận, được ăn cả ngã về không. Như vậy còn lại, cũng chính là Lam Vũ trước mắt lựa chọn duy nhất, lại nghịch sinh tử chi lý. Cùng vị kia không biết tính danh trường sinh thiên tôn tranh một chuyến. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời giật mình. Tuy nói cũng là cực kỳ khó khăn, nhưng Lam Vũ dù sao đối sinh tử chi lý càng thêm quen thuộc. Cùng đổi chỗ làm trái ý so sánh, thành công khả năng ngược lại là lớn hơn một chút. Ở trong đó, nói không chừng còn sẽ có Ngũ Lão Hội chống đỡ. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Có ý tứ. Đến đón lấy nhìn Vạn Tiên Minh sẽ làm sao chọn, là chống đỡ vị kia không biết tên trường sinh thiên tôn, vẫn là chống đỡ Lam Vũ. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.